Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 21, cháo gạo kê nấu táo đỏ. Góc truyện audio.com. Cuộc sống ngày ngày trôi qua lạnh lẽo. Chiến tranh lạnh lần này trôi qua đến hơn một tháng. Lão Dương đầu mỗi ngày đều gọi điện thoại cho bên kia. Bất quá tiếc nuối nhất là lại không có người nghe máy. Thời gian trôi đi, lão Dương đầu lại càng than thở. Thương tâm khó chịu không dứt. Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục đều nghĩ tất cả biện pháp làm cho ông vui vẻ một chút. Bọn họ cũng đều biết, sự tình bên nhà Dương Kiến Quốc không được giải quyết, lão Dương đầu cũng không thể vui vẻ. Kỳ thực trong mấy ngày nay lão Dương đầu cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhà ở là vật chết, người là vật sống, nếu là vì nhà ở mà đoạn tuyệt quan hệ với con trai. Cho dù chết ông cũng không có mặt mũi nhìn vợ mình dưới suối vàng. Lão Dương đầu luôn cảm thấy nếu không phải Dương Kiến Quốc tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi mẹ, thì tính tình cũng sẽ không giống hiện tại, đều là do ông không dạy dỗ tốt. Nghĩ như thế lão Dương đầu lại cảm thấy bán thì bán đi. Ngược lại ông cũng không sống nổi mấy năm, nhà này dù sao về sau cũng là của bọn họ. Coi như là bán, vợ ông hẳn là cũng sẽ không trách ông. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông liền quyết định thỏa hiệp, đem nhà ở cho bọn họ. Còn tiệm cơm, ông cũng nghĩ xong, đem nó giao cho Lâm Thục Ý, dù sao Dương Kiến Quốc bọn họ cũng không có ai hứng thú tiếp quản. Hơn nữa bán nhà rồi ông cũng không có ý định về sống chung với bọn họ trên thành phố. Liền thuê tạm một căn nhà nho nhỏ. Lá rụng về cội, ông cũng không sống được bao nhiêu năm nữa. Cũng không muốn đi chỗ khác dàn vặt lung tung. Ở lại trông coi tiệm cơm này an ổn quãng đời còn lại cũng tốt vô cùng. Đem ý nghĩ này cùng bà nội, Tiểu Uyển nói chuyện, liền bị bà nội Tiểu Uyển mắng. Tôi nói ông chính là tính khí quá tốt rồi. Triệu Tuyết Mai chờ chính là những lời này của ông đấy. Ông còn có thể làm cho cô ta được như ý muốn à, lão Dương đầu thở dài. Mở mắt nhìn bà, tôi cũng không thể vì nhà ở này thật sự cùng tụi nó đứt đoạn mất quan hệ. Bà nội Tiểu Uyển cũng dừng nói. Đáng thương nhất chính là lòng cha mẹ trong thiên hạ, đứa con của chính mình sinh ra cũng không phải đồ vật. Làm sao có thể cam lòng đoạn tuyệt quan hệ, huống chi bà vẫn cảm thấy Dương Kiến Quốc đứa trẻ kia bản tính không xấu. Xấu chính là lấy phải người vợ không hiểu chuyện. Vậy ông dự định tự mình đi thành phố tìm bọn họ. Lão Dương đầu liền là thở dài một hơi. Bọn nó bây giờ ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận. Tôi không tự đi tìm bọn nó thì có thể làm gì? Vậy ông định chuyển đi cùng bọn họ sống cùng một chỗ sao? Triệu Tuyết Mai cái tính khí kia, ông chịu được à? Tôi đã nghĩ qua. Không đi đâu cả, ở lại chỗ này thuê tạm nhà nhỏ, tìm một chỗ sống, tôi cũng lớn tuổi như vậy rồi thay đổi hoàn cảnh cũng không thích ứng được. Lá rụng về cội, vẫn là ở lại đây sống nốt quãng đời còn lại đi. Nói tới những lời này làm cho người ta thấy thương cảm. Bà nội Tiểu Uyển cũng không biết nói cái gì cho phải. Huống chi bà cũng không thay đổi được chủ ý của lão Dương đầu vì thế không nói nữa. Đưa mắt nhìn hai đứa bé bên ngoài bận rộn nói rằng. Còn tiệm cơm thì sao? Ông cũng không phải là định cho các con ông luôn chứ? Không cho, Kiến Quốc bọn họ cũng không có tâm làm cái này. Cho cũng bất quá là bị bán đi mà thôi. Quán cơm này không lớn, cũng không đáng giá, Tuyết Mai cũng không cần phải thèm muốn. Tôi muốn để Tiểu Ý kế thừa tiệm cơm này, đem thủ nghệ của tôi truyền cho nó. Bà nội Tiểu Uyển kỳ thực cũng đã sớm nghĩ tới lão Dương đầu sẽ nói như vậy. Người này chưa bao giờ coi trọng tiền tài, trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc người tốt như vậy thế nhưng lại không được báo đáp tốt. Sinh ra đứa con trai nhu nhược vô dụng, lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải lo lắng suy nghĩ. Ai, để cho Tiểu Ý cũng tốt, nói một câu ông đừng không thích nghe. Đứa bé này tuy rằng với ông không có quan hệ thân thích gì nhưng so với con trai. Cháu trai ông, thằng bé hiếu thuận với ông nhiều lắm. Lão Dương đầu cũng gật gật đầu. Đúng, tôi cũng luôn nghĩ, mong Tiểu Ý thực sự là cháu trai ruột của tôi thì tốt rồi. Tôi nằm mơ đều muốn cười không ngậm mồm vào được. Đúng rồi, ông tính toán bao giờ thì đi. qua mấy ngày đi, mấy ngày nay có chút không thoải mái. Không thoải mái, bà nội Tiểu Uyển nhìn trên dưới lão Dương đầu quan sát ông một chút. Nơi nào không thoải mái? Có cần đi đến bệnh viện kiểm tra không? Thấy bà nói xong liền muốn đi bên ngoài gọi thẩm phục cùng Lâm Thục Ý, lão Dương đầu vội vã xua tay. Đừng nói, không có việc gì lớn, chỉ là bụng có chút đau. Đoán chừng là mấy ngày trước tâm tình không tốt không ăn được cơm. Ngày hôm nay ăn một chút cháo kê táo đỏ đã tốt lắm rồi. Bà đừng nói cho hai đứa biết, kẻo bọn nó lại lo lắng. Được được, ông nói không nói thì không nói. Bà nội Tiểu Uyển cũng biết, mấy ngày nay lão Dương đầu tâm tình không tốt. Hai đứa bé kia vì đùa cho ông vui đã nghĩ hết biện pháp. Cũng không tiện bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này làm cho bọn nó lo lắng sợ hãi. Mà Triệu Tuyết Mai bên này đã cắt dây điện thoại, chờ lão Dương đầu chính mình đem nhà ở đưa tới cửa. Cơ mà lại xảy ra một chuyện, nguyên lai là mẹ đẻ Triệu Tuyết Mai ngã bệnh, nói là bệnh tình khá nặng phải nhập viện. Triệu Tuyết Mai nghe điện thoại xong đôi mắt đều đỏ, lập tức muốn Dương Kiến Quốc thu thập đồ đặc hai người ngồi xe đi xem. Thì thực Dương Kiến Quốc lo lắng thì lo lắng, nhưng không muốn đi, bởi vì trong lòng ông còn băn khoăn chuyện ba mình, muốn để Triệu Tuyết Mai một người đi. Triệu Tuyết Mai vừa nghe thấy lời ấy liền bạo phát, mẹ tôi bệnh phải nằm viện, anh cư nhiên nói với tôi không đi. Làm sao, bà anh thì quan trọng, còn mẹ tôi không quan trọng chắc. Dương Kiến Quốc sợ nhất Triệu Tuyết Mai lớn tiếng ồn ào. Vì vậy khi Triệu Tuyết Mai không nói tới hai câu, Dương Kiến Quốc liền thỏa hiệp, đồng ý, cô nhỏ giọng một chút, tôi đi là được chứ gì, thời gian dài như vậy không có nhận được điện thoại của ba. Tôi đây không được lo lắng hả, tôi còn muốn hai ngày đi xem ba thế nào. Triệu Tuyết Mai giận đùng đùng, nhìn xem, có gì đáng xem, bà anh không gọi điện thoại thì thôi, ông ta tốt xấu cũng ở nhà đang yên đang lành, mẹ tôi thì bị bệnh, anh chỉ nghĩ đến bà anh. Rốt cục ai thân hơn, ngay cả con chó cũng đối xử tốt với mẹ tôi hơn cả anh. Cô, Dương Kiến Quốc sắc mặt đỏ chót, bị Triệu Tuyết Mai mắng đến không nói được lời nào. Trước khi đi Triệu Tuyết Mai mới trốn Dương Kiến Quốc dặn Dương Tiếu. Nếu là ông nội gọi điện thoại đến con cũng đừng tiếp. Ông ta mà tới thì nói cho mẹ một tiếng, nhớ kỹ đừng làm cho ba con biết, Dương Tiếu phải ở lại trông nhà cửa. Giờ khắc này một bên chơi game một bên không đành lòng ứng phó hai tiếng. Nghe con mình đáp ứng, Triệu Tuyết Mai mới yên tâm đi. Dương Tiếu chơi game đánh trận cả một buổi trưa, liền nhàm chán khắp nơi gọi điện thoại tìm người đánh bài. Gã tuy rằng hơn 20 tuổi, nhưng không đi làm, không đủ tư cách tốt nghiệp đại học. Sau đó gã liền ở nhà, lúc đi xin việc lại sợ công việc này quá mệt mỏi. Công tác kia thì ngại lương quá ít, mỗi tháng cầm tiền từ Triệu Tuyết Mai tiêu xài hoang phí khắp nơi. Sống cuộc sống phóng túng, gần đây lại mê mẩn đánh bài, thắng mấy lần thì nghiện luôn, vào lúc này không có chuyện gì làm thì liền nghĩ tới. Lưu loát đóng cửa đi ra ngoài, Dương Tiếu liền đem lời mẹ gã nói quên đi ở sau đầu. Dương Tiếu đi không bao lâu, lão Dương đầu đã đến tiểu khu nhà bọn họ. Tuy rằng Dương Kiến Quốc mua nhà sống ở tiểu khu này đã mấy năm, lão Dương đầu tổng cộng cũng là chỉ đến không tới một lần. Thời điểm mới mua nhà Triệu Tuyết Mai gọi ông tới nơi này nhìn nhiều lần. Nói thẳng chỗ này vị trí tốt thế nào, nhà ở phù hợp thế nào, sau đó cũng không gọi ông tới nữa. Thêm vào mỗi lần tới đây đều bởi vì sự tình các loại phải tan rã trong không vui. Dần dần lão Dương đầu cũng không muốn đến, lần gần đây nhất tới nơi này chính là trước đây không lâu bởi vì chuyện nhà cửa. Lão Dương đầu thở dài, thì thực bà nội Tiểu Uyển nói rất đúng, đứa con trai ông cùng vợ nó nếu không có chuyện gì thì cũng sẽ không gọi ông đến. Dương Kiến Quốc bọn họ ở tại tầng 6, khu chung cư này nhà ở mặc dù tốt, nhưng giá cả không rẻ chút nào, năm đó mua tiền có bao nhiêu tiêu hết. Lão Dương đầu tích chữ vẫn không đủ, cuối cùng còn phải mượn trong nhà Triệu Tuyết Mai quyên góp mấy vạn. Hiện tại đất khu vực này giá trên trời, nghĩ đến năm đó phải bỏ nhiều tiền ra cũng đáng. cho nên lúc ban đầu bọn họ cũng không có nhìn lầm. Nhà này mua cũng coi như là kiếm lời. Nghĩ như vậy lão Dương đầu liền an ủi mình. Nếu Triệu Tuyết Mai có mắt mua được cái nhà này, nếu mở thẩm mỹ viện không chừng có thể kiếm tiền, cũng bớt được gánh nặng trên vai Dương Kiến Quốc. Thời điểm lên tới tầng 6, lại đụng phải vợ chồng hai ông bà lão sống cùng con trai ở sát vách. Nhắc tới cũng buồn cười, Dương Kiến Quốc mua nhà ở lâu như vậy. Chỉ khi lão Dương đầu đến đây lần trước, bọn họ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, mới biết thì ra Dương Kiến Quốc còn có cha. Ba người chào hỏi nói mấy câu, lão Dương đầu mới đi vào gõ cửa nhà Dương Kiến. Hai vợ chồng hơi kinh ngạc, ông không có chìa khóa nhà này hả? Lão Dương đầu lắc đầu một cái, bên trong cửa vẫn yên tĩnh không có một chút âm thanh nào. Vợ chồng già hai người đang chuẩn bị vào nhà, thấy như vậy cũng không đi vào nữa, đứng xem lão Dương đầu lại gõ cửa mấy lần. Vẫn là không có người đáp lại, liền đem cửa nhà mình mở ra. Lão Dương, nếu không ông vào nhà chúng tôi ngồi một chút đi, phòng chừng bọn họ là đi ra ngoài, đến cũng đã đến rồi. Lão Dương đầu ở đây vừa không có người quen, chỉ có thể đáp ứng lòng tốt của người khác, vậy thì làm phiền rồi. Khách khí cái gì, chuyện bình thường mà, phiền toái gì đâu. Mời lão Dương đầu đến nhà xong, bà lão liền đi nhà bếp nấu cơm. Ông lão thì bồi lão Dương đầu nói chuyện, làm sao trước khi tới ông không gọi cho con trai ông. Lão Dương đầu khó nói, làm sao nói được, ông có gọi nhưng không ai bắt máy. Chỉ có thể hàm hồ nói, tôi có gọi, nhưng đoán chừng là có việc đi ra ngoài. Thì thực vào lúc này trong nhà thông thường hẳn là có người. Bởi vì Dương Kiến Quốc cũng đã nghỉ làm rồi. Lão Dương đầu cũng thường tới vào giờ ăn cơm vào. Chính là sợ lúc khác trong nhà không có ai. Chờ thật lâu cũng không nghe thấy đối diện nhà Kiến Quốc có động tĩnh gì. Ông lão liền mời lão Dương đầu ở nhà mình ăn cơm. Lão Dương đầu từ chối không được, liền đem hộp cơm chính mình mang tới đưa cho hai vợ chồng, sau đó mới an tâm ngồi ăn. Kết quả ăn được một nửa, lão Dương đầu liền cảm thấy bụng lại hơi đau. Lúc đầu lão Dương đầu cũng không có coi là chuyện to tát. Bởi vì gần nhất ông đau, uống chút thuốc giảm đau là tốt rồi. Nhưng này lần ra khỏi nhà, ông cũng không nghĩ mang theo thuốc, không nghĩ tới vào lúc này đau, lại không tiện nói thẳng. Lão Dương đầu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi đến khi ngồi đối diện ông lão lại phát hiện không đúng, lão Dương đầu đã đau đến mức ngã xuống đất. Lão Dương, lão Dương, lão Dương đầu mơ mơ màng màng nhìn trước mắt cái bóng lay động. Rốt cục hôn mê bất tỉnh. Hết chương 21, cách chương.